Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 4, chúng ta ly hôn đi. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân hoàn toàn ngây người, cho đến khi Lệ Nam Thời ôm Thành Ân Nhi rời đi, cô vẫn trong trạng thái đờ đẫn, không tiếp tục ngăn cản nữa. Lệ Nam Thời đã đề nghị ly hôn với cô nhiều năm trôi qua. Lục Chân Chân rất rõ ràng rằng việc Lệ Nam Thời đồng ý cưới cô khi xưa không phải là ý nguyện của anh không yêu cô, chỉ là bị cha cô ép buộc mà thôi. Kể từ khi cha cô qua đời, thái độ này càng trở nên rõ rệt hơn. Anh thường xuyên không về nhà, phụ nữ bên ngoài cũng ngày càng nhiều. Nhưng ít nhất Lệ Nam Thời sẽ không ly hôn với cô. Cô vẫn luôn tin tưởng điều đó, nhưng thứ cô tin tưởng ngày hôm nay lại sụp đổ hoàn toàn. Lệ Nam Thời vì người phụ nữ bên ngoài, một người phụ nữ đã mang thai con của anh, mà muốn ly hôn với cô. Cô bé, đừng khóc nữa. Loại đàn ông này chính là đồ cặn bã. Muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Một cô dì nhiệt tình bên cạnh thấy không đành lòng, đi tới đưa cho cô khăn giấy. Một cô gái trẻ khác cũng bất bình thay cho cô. Đúng vậy, loại cha nam này càng sớm ly hôn càng sớm giải thoát. Hắn ta sai trước, phải chia thêm tài sản, không thể để lại cho đôi tiện nhân đó. Lục Chân Chân không nghe lọt một lời nào. Cô luổng choạng bước đi, hồn siêu phách lạc. Trong đầu chỉ có một thông tin duy nhất: Lệ Nam Thời muốn ly hôn với cô. Cô sắp cô đơn một mình rồi. Lục Chân Chân tự nhốt mình trong phòng 3 ngày không ra ngoài. Bất kể bảo mẫu có gõ cửa gọi thế nào, cô cũng không phản ứng. Sợ hãi quá, bảo mẫu đành thử gọi điện cho Lệ Nam Thời. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy. Bảo mẫu vừa mừng vừa lo lắng. Thưa tiên sinh, anh mau về xem đi. Phu nhân tự nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn không uống. Gọi thế nào cũng không phản ứng. Tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã cúp máy. Bảo mẫu thở dài, xem ra không thể trông cậy vào tiên sinh được rồi. Tiên sinh ghét phu nhân, dù nghe nói cô ấy có thể xảy ra chuyện cũng thờ ơ. Lục Chân Chân nằm trên giường mơ màng không chút sức lực, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Cổ họng khô rát như muốn bốc hỏa, cô đưa tay với lấy cốc nước trên bàn đầu giường, nhưng không có một giọt nước nào. Cô yếu ớt nằm trên giường. Ngay cả sức để mở miệng nói chuyện cũng không có. Cô sắp chết rồi sao? Chết ngay bây giờ, Lệ Nam Thời chắc chắn sẽ rất vui vẻ nhỉ? Không cần đối mặt với khuôn mặt cô nữa, có mỹ nhân và con cái bên cạnh. Nhưng sao cô lại không cam lòng đến thế? Trên mặt Lục Chân Chân nở nụ cười, nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Trong mơ hồ, cô dường như thấy khuôn mặt Lệ Nam Thời. Trước khi ý thức chìm vào hôn mê, cô vẫn còn nghĩ chắc mình đã sốt đến hồ đồ rồi. Lệ Nam Thời lúc này đang ôm ấp mỹ nhân ấm áp, sao có thể quay về quản sống chết của cô. Lục Chân Chân tỉnh dậy vì cơn đau dạ dày. Mở mắt ra, trong phòng có ánh sáng yếu ớt. Trên bàn đầu giường có nước ấm và một bát cháo, chắc là bảo mẫu đã đặt. Cô chống người ngồi dậy, uống vài ngụm nước rồi ăn một ít cháo. Cảm giác dạ dày dường như khá hơn một chút. Dựa vào cạnh giường nghỉ ngơi một lúc, Lục Chân Chân mới phát hiện ra điều bất thường. Trong phòng tắm của phòng ngủ có tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm bên trong. Giờ này mà người tắm trong phòng cô không thể nào là bảo mẫu, lẽ nào là... Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tim cô đập nhanh hơn, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Không lâu sau, người đàn ông vừa tắm xong cuốn khăn tắm vừa lau tóc bước ra là Lệ Nam Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa đi được vài bước đã nhận ra Lục Chân Chân đã tỉnh. Đèn đầu giường trong phòng rất tối, nhưng Lục Chân Chân vẫn bắt được biểu cảm thay đổi trong tích tắc của anh ta, sự chán ghét. Thấy anh ta chủ động trở về, trong lòng Lục Chân Chân vui mừng khôn xiết. Mọi chuyện trước đó đều bị gạt bỏ, cô tươi cười nói. Nam Thời, anh về rồi sao? Anh còn vào phòng ngủ của cô, tắm trong phòng tắm của cô. Khoảnh khắc này, Lục Chân Chân cảm thấy dù anh ta có phản bội cô bên ngoài, có con riêng, chỉ cần anh ta chịu quay về, cô đều có thể tha thứ mọi chuyện trong quá khứ. Tỉnh rồi à? Lệ Nam Thời bước tới. Tỉnh rồi thì ký cái này đi. Lục Chân Chân nhìn theo ánh mắt anh ta, đó là đơn ly hôn. Cách chương.